Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, chú ý. Cô Akira không khỏi hướng đi sát vách, liền nhìn thấy bên trong đứng ba người. Kojiro Shinomiya, Tadokoro Megumi, cùng với Yukihira Suma. Lúc này ba người này chính đối chọi gay gắt. Irina cùng Hisako đi theo cô Akira phía sau, đây là... Làm sao? Kojiro Shinomiya quay đầu lại, Giang tiên sinh. Không có gì, người học sinh này tự ý thay đổi ta thực đơn. Đã bị đào thải, nhưng bọn họ thật giống đối với quyết định của ta kết quả không quá chịu phục. Yukihira Suma cùng Tadokoro Megumi nhìn về phía cô Akira, Giang đại ca. Yukihira Suma nói rằng, Giang đại ca, Megumi chỉ là ở xử lý, nấu ăn, trong quá trình tăng thêm một điểm giấm trắng, là bởi vì những kia súp lơ đã không tươi, hơn nữa. Những này không tươi súp lơ, là vị này Shinomiya tiên sinh, cố ý bỏ vào, Megumi không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn phương thức như thế. Hơn nữa, đầu bếp. Bạn không phải là muốn ở cực hạn điều kiện dưới tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề sao? Megumi đã làm rất tốt, Kojiro Shinomiya vẻ mặt lạnh lẽo, ta đầu đề. Chính là dựa theo thực đơn tiến hành xử lý, nấu ăn, Tadokoro Megumi bạn học, đã vi phạm ta đầu đề. Nàng làm xử lý, nấu ăn, không phải ta thực đơn lên xử lý, nấu ăn, đột nhiên. Yukihira Suma cầm trong tay băng vải kéo một cái, Shinomiya tiền bối. Như vậy, đến Sokugeki đi, ta thắng. Ngươi liền để Megumi hợp lệ, Kojiro Shinomiya sắc mặt trong nháy mắt đen xuống cô Akira lắc lắc. Đầu Sokugeki, dùng ở hai cái đối thủ cạnh tranh trên người, là rất thích hợp. Tosuki bọn học sinh trong lúc đó Sokugeki, rất thông thường. Irina ở tiến vào cao trung bộ thời điểm, liền hóa thân thành Sokugeki đại ma vương thế nhưng lấy Yukihira Suma lúc này thân phận. Chủ động hướng về Kojiro Shinomiya đưa ra Sokugeki, sẽ làm Kojiro Shinomiya cảm giác mình chịu đến nhục nhã. Giữa hai người, tồn tại đẳng cấp lên sai biệt, ta từ chối. Người không có tư cách hướng về ta đưa ra Sokugeki. Cô Akira ho khan một tiếng. Nói, Shinomiya tiên sinh, Suma, Megumi, các người có thể hay không nghe ta nói cái kiến nghị, chuyện lần này. Chung quy, vẫn là Megumi xử lý. Nấu ăn, không có phù hợp Shinomiya tiên sinh mong muốn. Vì lẽ đó, Shinomiya tiên sinh mới sẽ đem Megumi phán định vì là không hợp cách, quy củ. Chính là quy củ. Không cho phá hoại, đây là nhất định, bởi vậy, Shinomiya tiên sinh phán định Megumi không hợp cách. Cái này là không có vấn đề, Tadokoro Megumi sắc mặt trở nên trắng xám, Kojiro Shinomiya vẻ mặt đẹp. Đẽ một chút, nếu như cô Akira thái độ cứng rắn vì là Tadokoro Megumi cầu xin. Như vậy, Kojiro Shinomiya liền sẽ cảm thấy chuyện này trở nên vướng tay chân, tuy nhiên. Cô Akira tiếp tục nói, Shinomiya tiên sinh, Megumi là rất xem trọng một học sinh. Nếu như Megumi có thể làm ra ngươi thỏa mãn xử lý nấu ăn, như vậy, ngươi có thể hay không cho Megumi một cơ hội làm trao đổi. Ta có thể để cho Shinomiya tiên sinh ngươi đi ta nhà hàng hỗ trợ thời gian giảm thiểu một ngày. Kojiro Shinomiya chân mày cau lại. Giang tiên sinh, ngươi là thật lòng, giảm thiểu ta hỗ trợ một ngày, liền vì cho nàng cầu xin. Ta xác định, vậy được đi, Kojiro Shinomiya một lần nữa chuyển hướng Yukihira Suma cùng. Tadokoro Megumi, nói, nếu Giang tiên sinh xin tha cho ngươi, như vậy ta liền lại cho ngươi một cái cơ hội, làm ra để ta thỏa mãn xử lý, nấu ăn, ta liền cho ngươi hợp lệ. Nếu là lần này còn thất bại, như vậy, người sẽ không có thứ hai cơ hội. Kojiro Shinomiya tính cách ngạo kiều, Điển hình thích mềm không thích cứng. Cùng người như vậy cứng rắn. Nếu là thắng cái kia không có gì để nói nhiều. Nếu là thua, vậy thì rất thảm mà thôi. Yukihira Suma cùng Tadokoro Megumi hiện tại năng lực rất khó đánh bại Kojiro Shinomiya, nhưng cô Akira không giống nhau. Cô Akira thực đơn lên xử lý. Nấu ăn, được Kojiro Shinomiya tán thành. Kojiro Shinomiya là đem cô Akira xem là cùng cấp bậc đầu bếp tới đối xử. Hơn nữa cô Akira vẫn là Tosuki lão sư mặt khác. Cô Akira tuổi tác, tương tự không thể không khiến người ta coi trọng. Hơn nữa cô Akira còn chủ động cho Kojiro Shinomiya bậc thang. Vì lẽ đó, Kojiro Shinomiya liền theo đi xuống bên ngoài mấy cái đầu mò vào. Yêu. Như thế xảo a, Dojima Jin nở nụ cười. Nói, nếu như muốn tìm một cái không có ai quấy rối địa phương. Như vậy đi tầng dưới nhà bếp thế nào? Nơi đó khẳng định không có ai quấy rối, nghe đến đó. Mọi người làm sao không biết Dojima Jin đám người là đã ở đây nghe trộm rất lâu. Kojiro Shinomiya sắc mặt đen, mấy người các ngươi. Nhưng cuối cùng, Kojiro Shinomiya vẫn là đem địa điểm lựa chọn ở Dojima Jin cung cấp cái kia tầng dưới. Kojiro Shinomiya vội ho một tiếng, nói, ta sẽ làm một phần xử lý. Nấu ăn, tiến hành tham khảo, chỉ cần ngươi làm xử lý. Nấu ăn, có thể miễn cưỡng cùng ta xử lý. Nấu ăn, cách biệt không có mấy. Coi như ngươi hợp lệ. Tadokoro Megumi sắc mặt hơi trắng bệch. Yukihira Suma vỗ vỗ Tadokoro Megumi vai. Megumi, cố lên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Chúng ta ký túc xá cực tinh người, một cái cũng không thể thiếu a. Ừ, Tadokoro Megumi rốt cục bình tĩnh lại, nắm một hồi quả đấm nhỏ, nói, ta sẽ cố gắng. Irina cùng Hisako đứng ở cô Akira phía sau. Dojima Jin ho khan một tiếng, bắt đầu. Cô Akira liếc mắt nhìn, ngày đó Nariki Senzaemon hướng mình giới thiệu những kia học sinh tốt nghiệp, hầu như đều lại đây. Inui Hinako, Mizuhara Đông Đẹp, Sekimori Hitoshi, Donato Gotula xem vẻ mặt của bọn họ. Tựa hồ đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Cô Akira nhắc nhở một câu, Megumi, làm ngươi am hiểu nhất xử lý. Nấu ăn, đi, ta không có am hiểu a. Tadokoro Megumi hoàn toàn không có tự tin, liền ngươi thích nhất làm. Ngươi ở ký túc xá cực tinh, không phải thường thường làm sao? Nhưng là, trình độ đó xử lý, nấu ăn, có thể không? Đương nhiên. Ở trong đó ẩn chứa đồ vật, nhưng là rất quý giá a. Tadokoro Megumi gật gù, ta rõ ràng. Giang đại ca, cảm tạ ngươi. Kojiro Shinomiya nhìn Tadokoro Megumi một chút, lông mày khẽ động. Hiện tại cái này trạng thái Tadokoro Megumi, tựa hồ cùng trước thời điểm có khác biệt rất lớn. Lập tức, Kojiro Shinomiya nhìn về phía cô Akira. Đây chính là ngươi phải đem nàng bảo vệ đến nguyên nhân. Sao? Chẳng trách, có điều. Muốn có được ta tán thành. Điểm ấy trình độ, còn hoàn toàn không đủ đây. Kojiro Shinomiya đi tới kệ bếp trước. Cổ tay hơi động, lập tức, chính là bắt đầu rồi xử lý. Nấu ăn, ở ta so sánh bên dưới. Loại này dưới áp lực mạnh, còn có thể bình thường làm ra xử lý. Nấu ăn. Đến sao? Tadokoro Megumi lần thứ hai sốt sắng lên. Megumi, cố lên. Yukihira Suma la lớn. Hisako đồng dạng hướng về Tadokoro Megumi phất phất tay. Irina do dự một chút, nhỏ giọng hô một câu, Megumi, cố lên. Tadokoro Megumi bỏ ra một cái nụ cười, cảm ơn đại gia. Tadokoro Megumi xử lý, nấu ăn chính thức bắt đầu. Cô Akira có chút chờ mong cùng tuổi bên trong. Có thể qua như Tadokoro Megumi nắm giữ như vậy đặc chất. Không nhiều, coi như là cô Akira cũng không có nắm giữ. Cái kia phần ẩn chứa ở xử lý, nấu ăn,